Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, Sáu Quan Vương. Trường Sinh Thế Gia, Vương Gia, Vương Trường Sinh sừng sững với tiên gia pháp trận phía trên. Quanh thân đều đang nhấp nháy quang hoa, vô tận tiên quang đem thân thể của hắn bao phủ. Để hắn không giống phàm nhân, càng giống là một vị giáng lâm ở trong nhân thế chân tiên. Một đầu kim quang đại đạo lan tràn đến dưới chân của hắn, để mông lung mây mù tản ra, lộ ra một tấm thanh tú tuyệt luân thiếu niên khuôn mặt. Muốn có người ngoài thấy cảnh này, tuyệt đối với sẽ chấn sợ nói không ra lời. Làm vì Trường Sinh Thế Gia Vương gia gia chủ, Vương Trường Sinh đã sống qua triệu năm, hắn bối phận lớn đến đáng sợ, liền hắn 10 cái nhi tử đều danh xưng bước vào chí tôn lĩnh vực. Là đời này ở giữa huy hoàng nhất gia tộc, bản thân hắn niên kỷ vô cùng khó tin, riêng lấy tuổi tác mà nói, thậm chí so Mạnh Thiên Chính còn muốn lớn tuổi, dẫn hắn hiển lộ bên ngoài dung mạo lại là một thiếu niên, mà lại không đơn thuần là hình dạng. Liền liền hắn khí huyết cũng là như thế, bàng bạc mà hướng lên, tràn đầy người thiếu niên tinh thần phấn chấn, chỉ có cái kia vô biên chí tôn khí để người không dám khinh thị, cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực. Chân tiên, thế gian thật còn có chân tiên còn sống sao? Vương Trường Sinh nhìn xem đầu kia kim quang đại đạo, trầm mặc không nói, hắn là cùng Mạnh Thiên Chính đặt song song tồn tại. Danh xưng tại kỷ nguyên này có khả năng nhất thành tiên nhân vật một trong. Đồng thời thân vì Trường Sinh Thế Gia truyền nhân, kế thừa rất nhiều tiên cổ thời kỳ bí ẩn, thậm chí bản thân còn tu luyện có cường đại nhất pháp quyết. Ba đại kiếm quyết một trong Bình Loạn Quyết, có thể nói là phiến thiên địa này tinh không chi hạ cường đại nhất nhân vật một trong. Nhưng đối mặt chân tiên, hắn y nguyên có chút suy nghĩ không thấu. Nửa năm trước đó 3000 châu thiên tài đại chiến hắn cũng không có đi tham quan. Hắn 10 vị hậu nhân danh xưng đều là chí tôn, mặc dù cũng không hoàn toàn như thế, nhưng cảnh giới y nguyên vượt xa tôn giả lĩnh vực, căn bản không cần tham gia cái gọi là 3000 châu thiên tài đại chiến. Tội châu sở hữu chảy xuôi tội huyết nhân vật đều đã biến mất, cùng hạ giới bát vực lồng giam liên hệ cũng đoạn tuyệt. Lần này giảng đạo chỉ sợ cũng sẽ không như là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Vương Trường Sinh tự nói, bên cạnh hắn, 9 cái nhi tử đứng thành một hàng, khủng bố khí tức bài sơn đảo hải. Trong đó đại nhi tử nói, tội huyết hậu nhân không liên quan gì đến chúng ta, vô luận là có hay không muốn tính toán sai lầm, đều cùng chúng ta không có liên hệ, muốn thanh toán cũng sẽ không thanh toán đến trên đầu chúng ta. Mà chân tiên giảng đạo không dung bỏ lỡ, không cần lo lắng quá nhiều. Vương Trường Sinh y nguyên trầm mặc, nhưng tựa hồ đã có chút tâm động. Vương Đại lập tức nói, huống hồ cho dù hắn là một vị chân tiên, chúng ta cũng không phải là không có phản chế tình huống. Chúng ta có tiên vương lưu lại đồ vật, đủ để chống cự hắn. Không, một vị còn sống ở vào trạng thái đỉnh phong hạ chân tiên, nhân đạo lĩnh vực bên trong nhân vật vô luận mượn nhờ dạng gì vật phẩm cũng không có cách nào cùng hắn đối kháng chính diện, cái kia đã là hai cấp độ sinh vật. Vương Trường Sinh lời nói không nhanh không chậm, cái kia không đi sao? Vương Trường Sinh 9 cái nhi tử đều là ngẩn ngơ. Nửa năm trước đó giảng đạo hiệu quả bọn hắn đều hiểu qua, liền không có một cái chênh lệch. Tại cái này trong vòng nửa năm, có người lần lượt làm ra đột phá, cho dù là đã bước vào chí tôn lĩnh vực nhân vật đều có một cái nhỏ đột phá. Vị cường giả kia cảnh giới tu hành là chân thật bất hư, tuyệt đỉnh cường đại cùng khủng bố. Có thể ta đi nghe hắn giảng đạo, tuyệt đối là vô thượng cơ duyên. Đi, vì sao không đi? Vương Trường Sinh đặt chân tại cửu thiên chi thượng, nhìn xuống vô tận đại địa, khóe miệng đột nhiên cong lên, lộ ra một vệt tiếu dung. nhân đạo lĩnh vực không người nào có thể đối kháng, không có nghĩa là cửu thiên thập địa không có người có thể áp chế hắn. Lần này chỉ sợ cũng không nhỏ Phong Vân, đều đi qua coi trọng một chuyến đi. Hắn mơ hồ đã nhận ra chút gì, sau khi nói xong không chờ đông đảo nhi tử kịp phản ứng. Một chân đạp lên đầu kia kim quang đại đạo, Thạch Thôn, Đường Huyền Minh thần sắc nghiêm chỉnh lại, vung tay lên, trước mặt nhiều 6 cái bồ đoàn. Hắn nghiêng người đối với vừa xuất quan Thạch Hạo nói, người cũng được cho là đệ tử của ta, có thể ngồi tại cái thứ nhất. Thạch Hạo gật đầu, cũng không nhiều hỏi, khéo léo ngồi ở thứ trên một chiếc bồ đoàn, kim quang lấp lánh ở giữa. Một vị dung mạo tuấn mỹ, bộ dáng cùng Thạch Hạo có chút tương tự, nhưng lại mọc ra trùng đồng thiếu niên từ kim quang bên trong đi ra. Hắn nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, con người co rụt lại, lại nhìn liếc mắt nhu thuận ngồi tại Đường Huyền Minh trước mặt Thạch Hạo. Trầm mặc sau một lát, cũng chọn một cái bồ đoàn ngồi xuống, xoẹt, lại là một đoàn kim sắc lưu quang chấn động. Dầu tóc đều trắng, cầm trong tay một tấm mang theo vô tận sát lục khí tước đại cung mạnh thiên chính. Từ hư không bên trong đi ra, nhìn thấy mặt sắc bình tĩnh Đường Huyền Minh, cúi đầu thi lễ một cái, đã có ở đó rồi cái thứ ba bồ đoàn bên trên. Trong nháy mắt 6 cái bồ đoàn, liền chỉ còn lại có 3 cái. Mạnh thiên chính cẩn thận quan sát một chút trước người hắn 2 vị. Khuôn mặt không khỏi liền nghiêm túc, một vị là 3000 châu thiên tài đại chiến bên trong đệ nhất. Vua không ngai, một vị khác thì là trời sinh trùng đồng người, danh xưng cùng thế hệ bên trong vô địch, đều là tiềm năng vô hạn nhân vật. Cho dù Mạnh Thiên Chính thân là ngày thần thư viện đại trưởng lão, qua nhiều năm như vậy chẳng biết gặp bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng ngồi tại trước người hắn 2 người, luận thiên phú và tài tình đều coi là đứng đầu nhất. Hắn tự nhận, 2 người thiên phú tài tình cùng tiềm năng đều không kém cỏi với hắn tuổi trẻ thời khắc. Nhất là ngồi tại vị trí thứ nhất cái kia, cho dù lấy tu vi của hắn đều sợ hãi thán phục. Đặt ở tiên cổ, nhân vật như vậy đều có thể tùy tiện thành tiên đi. Nguyên bản trong lòng của hắn còn tại không cam lòng. Lại có thể có người có thể còn nhanh hơn hắn, ngồi ở phía trước của hắn, hiện tại giải bộ phận tình huống về sau, trong lòng ngược lại bình hòa, xoẹt, 2 đoàn kim quang đồng thời trong hư không nổ tung, 10 quan vương thiên tử cùng đích tiên đồng thời từ trong đó đi ra. 2 người bọn họ quét mắt liếc mắt chung quanh, cổ pháp Thạch Thôn không có cường đại tiên khí, cũng không có nồng đậm pháp tắc. Nhưng khi vị kia thần bí thanh niên lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia lúc, vạn cổ chư thiên phảng phất đều bị trấn áp, nơi đó trực tiếp liền trở thành thiên địa trung tâm, nhìn nhiều liếc mắt đều cảm thấy có vô cùng đạo uẩn từ trong lòng phun ra ngoài. 2 người lập tức không dám nhìn nhiều, nhìn liếc mắt phía dưới 6 cái bồ đoàn, ngồi tại vị trí thứ nhất Thạch Hạo để trong lòng bọn họ chấn động một cái. 2 vị khác tồn tại cũng để bọn hắn kinh hãi. 2 người đều là người thông minh, ý niệm chuyển bỗng nhúc nhích liền minh bạch. 6 cái bồ đoàn địa vị chỉ sợ rất bất phàm. Mắt thấy bên người cách đó không xa lại có một đoàn kim quang thế nào mờ. 2 người lập tức không chút do dự, một người tuyển một vị trí ngồi xuống. 6 cái bồ đoàn liền chỉ còn lại một cái. Hư không chấn động. Mới tới lại là một cái Thạch Hạo bọn hắn người vật quen thuộc. Là tại 3000 châu thiên tài đại chiến bên trong chuyên môn nhằm vào tại bọn hắn Thà Xuyên. Hắn nhìn phía trước 5 người, trong lòng cũng là chấn động, đang chuẩn bị tìm cơ hội ngồi xuống. Một đoàn người đã thấy đến, một mực không nói gì Đường Huyền Minh lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Thà Xuyên. Vô biên tiên đạo pháp tắc tràn ngập. Trong cơ thể có chảy đen vật chất tối, cửu thiên thập địa cũng không có trên mặt như vậy bình tĩnh a. 6 người tất cả giật mình, không rõ ràng Đường Huyền Minh nói là cái gì, đã thấy một chút thần quang từ đường huyền minh trong tay vẩy xuống, chui vào Thà Xuyên thân thể. Thà Xuyên thần sắc không hiểu, không rõ ràng cho lắm. Lại sau đó một khắc, thân thể của hắn chấn động kịch liệt, nhục thân cùng nguyên thần trong suốt, rực rỡ không rảnh, óng ánh sáng long lanh. Trên trán thậm chí có kỳ lân văn hiển hiện, mà tại trên lưng của hắn cũng có một mảnh thần bí mà hùng vĩ thiên đồ xuất hiện. 3000 đạo châu bên trong trước thiên chí tôn, hoặc là nói trời sinh đời thứ nhất, đã coi là đỉnh tiêm, có thể vô địch với một châu, mà hắn trời sinh lại nắm giữ hai loại chí tôn bảo thuật. Trong đó một loại còn có thể xưng là thập hung bảo thuật, một trong kỳ lân bảo thuật. Đây cũng là hắn tung hoành thiên hạ vô địch vốn liếng. Có thể liên tục lục thế vô địch 3000 châu thiên tài đại chiến. Để Thạch Hạo đều cảm thấy có áp lực, có thể nghĩ hắn đáng sợ cỡ nào. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn nhất là thông thấu vị trí, nguyên thần cùng nhục thân chỗ sâu nhất lại có một vùng tăm tối đang tràn ngập. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN